Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1386, cho thêm một cơ hội, đoán sai phải phạt. Lam Thiên Thần cong môi cười đến có chút xấu xa. Bùi Nguyệt Hoàng trong lòng mừng thầm, được, cô chính là thích bị anh phạt. Vậy thì cố ý đoán sai đi. Bùi Nguyệt Hoàng làm bộ còn thật sự tự hỏi, cô đáp. Em nghĩ là móc chìa khóa yêu thích của em. Lam Thiên Thần xì một tiếng cười rộ lên. Vậy nên phạt rồi, nói xong, anh đưa bó hoa hồng giấu sau lưng ra. Hoa hồng bên trên còn động xương tươi mới, xinh đẹp. Ánh mắt Bùi Nguyệt Hoàng lập tức trừng lớn, kinh hỉ gấp bội, hoa hồng sao? Đây là loại hoa cô thích nhát, anh sao lại mua hoa hồng? Bùi Nguyệt Hoàng một bên vui mừng, một bên lại tò mò hỏi. Lam Thiên Thần đưa hoa cho cô cười nói, chỉ cần em thích về sau mỗi ngày đều tặng em. Không cần, em thích kinh hỉ như vậy, tặng mỗi ngày sẽ không còn kinh hỉ nữa. Bùi Nguyệt Hoàng ngắng đầu nói, cô thích anh bỗng nhiên cho cô một niềm vui bất ngờ nhỏ bé như vậy. Lam Thiên Thần nhìn thấy cô vui vẻ giống như một cô gái nhỏ, đưa hoa lên ngửi ngửi, mặt mày ôn nhu làm anh muốn thực hiện trừng phạt của mình. Đã đoán sai, em nói phải phạt thế nào? Lam Thiên Thần trầm giọng hỏi cô. Bùi Nguyệt Hoàng nghiêng đầu đắc ý nhìn anh thích thế nào, cũng được, em tự nguyện chịu phạt, vậy phạt em cả đời ở bên anh, vui vẻ hạnh phúc. Lam Thiên Thần vừa nói, vừa chế chọc cổ cô, đôi môi khẽ lướt trên đôi môi đỏ mọng của cô. Bùi Nguyệt Hoàng gật đầu, được, em nhận hình phạt này. Bùi Nguyệt Hoàng ôm hoa, ngồi trên ghế sofa, dường như thấy không đủ, Lam Thiên Thần ngồi xuống cạnh cô, có chút đố kỵ nhìn bó hoa. Sớm biết sẽ không mua nó, Bùi Nguyệt Hoàng không khỏi quay đầu nhìn anh. Vì sao, em rất thích mà, Lam Thiên Thần không khỏi biểu môi, ánh mắt hàm chứa đồ kỳ. Đúng, chính bởi vì em rất thích nó cho nên em chỉ nhìn nó, không nhìn anh. Bùi Nguyệt Hoàng, đây là đạo lý gì chứ? Anh đến cả hoa cũng ghen. Bùi Nguyệt Hoàng không khỏi muốn đi an ủi chồng mình, cô nhích đến bên cạnh anh, vươn tay ôm lấy cổ anh. Yên tâm, ở trong lòng em không gì có thể thay thế được anh. Lam Thiên Thần cúi đầu, đang muốn hôn thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, hai người không khỏi nhìn nhau cười. Xem ra loại chuyện này vẫn thích hợp làm ở nhà hơn. Bùi Nguyệt Hoàng đáp một tiếng, vào đi, Hứa Mẫn ôm một đống văn kiện quan trọng đi vào, tuy rằng nhìn thấy hai vị sếp đang ngồi trên ghế nhưng mà Hứa Mẫn vẫn nghe ra được một hương vị tình yêu trong không khí, điều này làm cô không khỏi âm thầm kêu khổ, cô không nên đến quấy rằng hai vị sếp mới là tốt đi. Giác quan thứ 6 của Hứa Mẫn thật sự rất chuẩn. Bùi Tổng, Lam Tổng, tài liệu này em để ở đây, không có việc gì em ra ngoài trước. Nói xong, Hứa Mẫn đang muốn trốn thì Bùi Nguyệt Hoàng lại gọi cô lại. Chờ một chút, AI Bùi Tổng còn phân phó gì sao? Chị có một phần văn kiện quan trọng, cần có người thay chị tự mình đến thành phố B một chuyến. Chiều nay em đặt vé máy bay cùng Khúc Hạo đi. Ánh mắt Bùi Nguyệt Hoàng rõ ràng có ý cười. Hứa Mẫn vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng có chút xấu hổ đỏ mặt. Một phần tư liệu cần hai người cùng nhau đi sao? Đương nhiên, chị đã nói rất quan trọng, cho nên Khúc Hạo phải đi theo làm vệ sĩ cho em. Còn có, ở khách sạn chị thường ở kia, dùng thẻ của chị, ở phòng Tổng thống đi. Ánh mắt Hứa Mẫn sắp cảm động rơi lệ. Cảm ơn Bùi Tổng, Khúc Hạo bên kia chị sẽ thông báo, để cho anh ấy chiếu cố em thật tốt. Cách chương.